Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con robot nhỏ bị hack như vậy được rải rác khắp các ngóc ngách của trang viên Efren. Chúng đã thu thập tất cả những cuộc trò chuyện từ các sảnh phụ, các phòng mật đàm, rồi đưa vào một trí não thông qua thiết bị nghe lén nano đã được ngụy trang. Đại công Harrison nhìn nhị hoàng tử đối diện bàn, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Ngón tay VTV, chiếc khuyên tay màu bạc trên vành tai. Nụ cười mê hoặc trên khóe môi cong thêm một chút. Hắn hơi nghi ngờ, với sự giáo dục hoàng gia khắc nghiệt của gia tộc Caosis. Những thứ như khuyên tai không thể xuất hiện trên người các hoàng tử. Nhưng sau đó, hắn lại nghĩ đến vị nhị hoàng tử này được cứu ra từ luồng nhiễu loạn thời không. Nero sau 10 năm lưu vong trở về cũng đã có những thay đổi lớn lao. Nhị hoàng tử chỉ bấm một chiếc khuyên tai sau nhiều năm như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ngươi đến đây để xem trò hề của đệ đệ ngươi, phải không? Bị giam lỏng ở vương đô nhiều ngày, lại bị người thân tín ám sát bất thành. Đại công Harrison đã không còn giữ được vẻ kiêu ngạo ngày xưa. Thần sắc hắn tiều tụy, tóc bạc mọc rất nhiều trên trán, một thân mỡ thừa cũng tiêu giảm hơn nửa. Lúc này, thấy khuôn mặt giống Nero đến 7-8 phần, hắn liền nhớ đến sự thật mình bị một thằng nhóc chưa phân hóa hãm hại. Lập tức cảm thấy ghê tởm từ tận đáy lòng, và giờ đây hắn đã bị gia tộc Lauder vứt bỏ. Chỉ còn lại một mình, cũng chẳng có gì đáng để ý, không khỏi châm chọc. A, xin ngài thứ tội, hoàng tử điện hạ, ta quên ngài đã đến muộn một bước, đệ đệ ruột của ngài đã sớm bị nổ chết trên thánh sơn rồi. Có lẽ là bị nổ tan nát ruột gan, đến cả xương cốt cũng không còn, nên đến nay Delphi mới không thể xác định sống chết của hắn sao. Hắn nghe nói mấy đứa nhóc nhà Caosis mất mẹ từ nhỏ, lại sớm trải qua cảnh phụ vương phát bệnh, vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau trong cung đình, tình cảm luôn rất tốt. Vì thế hắn tự cho rằng có thể chọc giận nhị hoàng tử đối diện. Cho dù là lạnh lùng như Nero, hắn cũng có thể chắc chắn 100% rằng, nghe những lời hạ thấp người thân, Nero tuyệt đối không thể làm được thờ ơ. Nhưng nhị hoàng tử đối diện không chỉ thờ ơ, ngược lại còn khẽ cười. Đôi mắt hồ ly cong cong, giống như đang xem một tên hề thích kể chuyện cười. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu lại nụ cười, vừa thở dài vừa khẽ lắc đầu. Hay là chúng ta đối đầu như một người trưởng thành đi. Harrison, đừng vì lờ mờ đoán được chính cha ruột mình quyết định đi ám sát mình mà tức đến hộc máu trước mặt ta. Điều đó chỉ khiến ngươi trông càng giống một đứa trẻ to xác vô dụng mà thôi. Trước khi đại công Harrison kịp nhảy dựng lên, hắn khẽ búng ngón tay. Bản ghi thẩm vấn mà Vương Đô đã chuyển cho hắn liền lơ lửng đến trước màn hình quang học của đại công Harrison. Không mấy người có thể chịu được hình phạt nặng nề và thuốc thẩm vấn của thẩm phán đình. Sáng hôm đó, người hầu định nhấn đầu đại công Harrison vào chậu rửa mặt để gờ. TCST hắn đã khai nhận là do Titus Lauder sai khiến. Chủ yếu là để lúc đó lợi dụng cái chết của đại công Harrison mà tố cáo Nero và Heydrich ngấm ngầm tàn sát các con tin, quý tộc bị giam lỏng ở Vương Đô. Từ đó kích động đại quý tộc liên hợp tiến quân Vương Đô. Đương nhiên, vì Nero đã bố trí vệ binh ở công quán Vương Đô từ trước, kế hoạch ám sát đã thất bại, Titus Lauder liền từ bỏ phương án này, ngược lại chuyên tâm mưu tính GTCST Nero. Nhưng điều đó cũng có thể chứng minh một cách gián tiếp rằng Titus Lauder chưa bao giờ có cái gọi là tình cha con sâu đậm với đứa con trai vô dụng có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào này. Cách chương